Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, chỉ chớp mắt, liền đã là 2 năm thời gian, Chu Trạch Giai đã trở thành Thượng Hà Thôn thôn trưởng, thậm chí đã vì trong thôn tu sửa quốc lộ, bởi vì cung Ngự Hoàng cung khoảng cách gần, liền an bài trong thôn mặt làm lều lớn rau dưa cùng một ít công nghệ cao rau dưa tới gieo trồng. Mấy năm nay thời gian, ở Chu Trạch Giai dẫn dắt hạ, có thể nói Thượng Hà Thôn mỗi nhà mỗi hộ thu vào đều là có thành lần tăng trưởng. Mà Chu Phụ Chu Mấu cũng là cao hứng không được, cảm thấy chính mình nhi tử quả nhiên là lợi hại. Lương lão gia tử nhưng thật ra hồi quá kinh thành, mang theo Lương Bội Cẩm trở về quá, sau lại cũng không biết là cái gì nguyên nhân, lại đã trở lại. Hiện giờ Chu gia ở trong thôn mặt đã có một cái Chu Trạch Giai thân thủ thiết kế mà thành đại biệt thự, bên trong ở Chu Phụ Chu Mẫu cùng Chu Bằng Phi cùng nhị tẩu Vương Giai Giai. Một năm trước Vương Giai Giai gả lại đây lúc sau, thực mau mang thai, hiện giờ vừa vặn sinh hạ Chu Bằng Phi đại nhi tử. Tuy rằng mới 3 tháng nhiều điểm nhi, chính là đang nhận được cả nhà yêu thích, đối với một gia đình tới nói. Một cái tân sinh mệnh Giáng sinh, đều là thập phần làm người vui sướng. Chu Mẫu thực thích Vương Giai Giai cái này tức phụ. Này tức phụ chẳng những thông minh hiểu chuyện, lại còn có nghe lời. Cùng Chu Mẫu cũng có chuyện nói. Làm Chu Mẫu quả thực là vừa lòng cực kỳ. Mà con thứ hai cưới lão bà lúc sau cũng càng thêm nỗ lực công tác. Làm Chu Mẫu trong lòng thập phần vui mừng. Chu Phụ đã từng cũng đưa ra yêu cầu nói không bằng tách ra. Cấp con thứ hai Trương Bằng Phi đơn độc kiến phòng ở trụ. Chính là bị Trương Bằng Phi cự tuyệt, hắn lý do là đại ca đã không thể làm bạn cha mẹ bên cạnh. Hắn nếu là lại phải rời khỏi, đó là tuyệt đối không được, về sau Chu Trạch Giai vẫn là muốn hướng lên trên mặt thăng. Phương pháp tốt nhất chính là làm Trương Bằng Phi dưỡng lão. Như vậy một phen lời nói cũng là nói Chu Phụ Chu Mẫu hai người vành mắt đỏ bừng. Cuối cùng vẫn là đồng ý Trương Bằng Phi yêu cầu, mới có hiện giờ cái này đại biệt thự, Lương lão gia tử hiện giờ cũng trở về ở tại bên này trong phòng. Là Chu Trạch Giai ở thiết kế thời điểm chuyên môn cấp Lương lão gia tử lưu phòng. Rốt cuộc Phi nói Bội Cẩm nhận thân nhân, chính là như cũ là Chu gia một phần tử. 2 năm thời gian, Chu Trạch Giai cùng Lương Bội Cẩm chi gian ở chung cũng là làm Chu gia người cùng Lương lão gia tử. Trộm chú ý không thôi, rõ ràng hai người là có cái loại này ý tứ, chính là ai cũng không muốn tiến thêm một bước, nhưng thật ra làm Chu Mẫu hoảng loạn không được, ngẫu nhiên một lần nói muốn phải cho Chu Trạch Giai thân cận. Kết quả nhìn đến Bội Cẩm ở trộm khóc, lúc này mới xác định Bội Cẩm ý tưởng, chỉ là nhi tử nghĩ như thế nào, nàng cũng không rõ ràng lắm mani này người trong thôn liền nhiều như vậy. Hiện giờ Chu Trạch Giai là thôn trưởng, về Bội Cẩm sự tình, người trong thôn đã đều đã biết, chỉ là rốt cuộc Bội Cẩm cấp Chu Trạch Giai đương 3 năm tàu tử. Này trung gian hồng câu không phải như vậy hảo vượt qua. Lại là một ngày, Lương lão gia tử đem Lương Bội Cẩm gọi vào thư phòng. Hiện giờ Lương Bội Cẩm, đã không phải năm đó Lương Bội Cẩm, ở Lương lão gia tử dạy dỗ hạ. Nàng thông tuệ chỗ cũng dần dần rõ ràng lên, hơn nữa ở chính trị thượng cũng có nhất loại độc thuộc về Lương gia người mẫn cảm độ. Cái này làm cho Lương lão gia tử thập phần đáng tiếc Lương Bội Cẩm không phải nam hài nhi. Tưởng cấp Lương Bội Cẩm cũng an bài một cái cơ quan công tác. Kết quả bị Lương Bội Cẩm cự tuyệt, hiện giờ ở trong thôn đương một cái phụ nữ chủ nhiệm. Tóm lại nhưng thật ra làm Lương lão gia tử đáng tiếc không thôi. Bội Cẩm a, ngươi trong lòng, vẫn là kiên trì 2 năm trước ý tưởng sao? Không thể không quái Lương lão gia tử chú ý chuyện này. Rốt cuộc ngoại tôn nữ tuổi tác cũng càng lúc càng lớn. Nếu là lại không tìm đối tượng, về sau tìm đối tượng chỉ biết càng ngày càng khó. Đầu năm nay thật nhiều tiểu cô nương 17-18 tuổi liền kết hôn. Nhà mình ngoại tôn nữ hiện giờ cũng 24 tuổi. Cũng nên là tới rồi thành gia lúc, Lương Bội Cẩm đang ở viết bút lông tự, nghe được ông ngoại hỏi chuyện lúc sau, ngây ra một lúc, bút lông thượng mực nước tích ở giấy tuyên thành thượng. Hủy hoại này phúc tự, ông ngoại, nỉ non, Lương Bội Cẩm lại là trong lòng rối rắm không thôi. Đem trong tay bút lông đặt ở trên bàn, nhìn về phía Lương lão gia tử, ông ngoại, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn từ bỏ, lại không cam lòng, muốn tiến thêm một bước, lại không dám tiến lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng càng là nhìn đến Chu Trạch Giai ưu tú, liền càng là cảm thấy chính mình làm như vậy thật sự được chứ. Vô luận năm đó nàng cùng Chu Đằng Phi hay không thật sự có quan hệ. Chính là trên danh nghĩa dù sao cũng là A Giai tẩu tử. Nếu là hai người ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ không bị người ta nói cái gì. Lương lão gia tử nghe được lời này, còn lại là chau mày. Đối với ngoại tôn nữ như vậy tư tiền tưởng hậu cũng không như thế nào tán đồng. Ngươi không nói, ngươi không hỏi, như thế nào sẽ biết hắn nghĩ như thế nào đâu. Tuy rằng là một người nam nhân, ta cho rằng loại chuyện này hẳn là nam nhân trước mở miệng. Chính là A Giai kia tính cách ngươi cũng biết, mấy năm nay hắn đối với ngươi được không ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Ta cảm thấy hắn đối với ngươi chưa chắc không phải không có cảm giác. Chỉ là bởi vì lúc trước ngươi cùng Chu Đằng Phi quan hệ. Hắn không biết nên như thế nào nhắc tới chuyện này. Chu đại muội tử đều cùng ta nói. Nói nếu là các ngươi hai cái có thể ở bên nhau à. Nàng cao hứng thật sự, hiện tại Lương lão gia tử là thật sự không rõ những người trẻ tuổi này. Rõ ràng mỗi ngày ở bên nhau, rõ ràng hai người chi gian ăn ý so phu thê còn muốn hảo. Vì cái gì lại không thể đủ nói ra ở bên nhau loại này lời nói đâu. Lương Bội Cẩm trong đầu xuất hiện Chu Trạch Giai bộ dáng. Trong lòng lại là một trận bủn rùn, chỉ cảm thấy phảng phất chỉ cần nghĩ đến này người. Đó là vô pháp khống chế chính mình cảm tình, nàng làm sao không biết ông ngoại ý tứ, cũng biết A Giai đối nàng thực hảo. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới sợ sẽ bị cự tuyệt. Chờ một chút đi, ông ngoại, một ngày nào đó, ta sẽ nói xuất khẩu, chỉ là không phải hiện tại. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt tiếp thu một cái không hảo đáp án chuẩn bị. Ít nhất hiện tại làm nàng có thể tham luyến lưu tại A Giai bên người liền hảo. Vô luận là thế nào thân phận, Lương lão gia tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm thấy tâm mệt, những người trẻ tuổi này sự tình, khiến cho người trẻ tuổi chính mình giải quyết, mà bên này, Chu Trạch Giai còn lại là bị Chu Mậu kéo đến một bên căn nhà nhỏ. Cũng là muốn hỏi cảm tình vấn đề, rốt cuộc mắt thấy nhi tử tuổi càng lúc càng lớn. Chu Mậu cái này kêu một cái nhọc lòng a, liền nghĩ có thể cho Chu Trạch Giai tìm một cái hắn có thể vừa lòng tức phụ. Lôi kéo Chu Trạch Giai tay áo, Chu Mậu đè thấp thanh âm ni A Giai, ngươi liền cùng mẹ giao cái đế, ngươi rốt cuộc đối Bội Cẩm có hay không ý tưởng. Phía trước thời điểm ta nói phải cho ngươi tìm thân cận đối tượng. Kết quả phát hiện Bội Cẩm ở trộm khóc đâu, này Bội Cẩm là hảo hài tử. Các ngươi cũng ở chung ngần ấy năm, ngươi cái gì ý tưởng? Chu Mẫu là thật sự thích Lương Bội Cẩm, vô luận là phía trước vẫn là hiện tại, huống chi từ Bội Cẩm tìm được rồi người nhà lúc sau. Nàng như cũng không có gì biến hóa, vẫn là đối nàng thực hảo, chính là cả người tinh khí thần đều liền càng tốt, làm Chu Mẫu càng là cảm thấy tốt như vậy cô nương nếu là đưa cho nhà người khác. Kia thật là đáng tiếc, mẹ. Chu Trạch Giai cũng không ngờ quá, thế nhưng sẽ bị mẫu thân hỏi cái này vấn đề, trong lòng cũng là có chút nói không nên lời cảm giác. Hắn thừa nhận hắn đối Bội Cẩm cảm tình, chính là, tại đây loại niên đại, đồn đãi vớ vẩn là có thể đủ hủy diệt một người. Hắn là không để bụng này đó lung tung rối loạn, chính là cũng không đại biểu Bội Cẩm không để bụng, nếu hắn thật sự cùng Bội Cẩm ở bên nhau. Nếu là trong thôn người ta nói cái gì không dễ nghe, kia đến lúc đó không tránh được sẽ làm Bội Cẩm nan kham. Hắn là kế hoạch chờ thăng chức đến trong huyện lại nói Bội Cẩm sự tình. Đến lúc đó phạm vi lớn, cũng liền không ai nắm chuyện này tranh cãi. Đừng cùng ta mẹ, nói thẳng ngươi đối nhân gia có hay không ý tứ, ta xem như đã nhìn ra, Bội Cẩm nhận thân lúc sau không đi kinh thành hưởng phúc. Ngược lại lưu tại nhà chúng ta, cũng không phải là vì chờ ngươi sao? Ngươi nếu là giống cái đàn ông, nên làm điểm nhi đàn ông làm sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Bội Cẩm cùng ngươi nói nàng tưởng cùng ngươi ở bên nhau? Chu Mẫu biết nữ nhân đều là da mặt mỏng, liền Bội Cẩm này hành vi cũng đã từ mặt bên thuyết minh rất nhiều chuyện. Hiện tại liền chờ Chu Trạch Giai hạ quyết định, chỉ cần Chu Trạch Giai nguyện ý mở miệng, kia hết thảy liền hảo thuyết. Mẹ, ta là thích Bội Cẩm, nhưng là ta cùng Bội Cẩm phía trước thân phận, nếu là ở bên nhau nói, kia người trong thôn khẳng định sẽ nói nhàn thoại. Nói cái gì nhàn thoại, ai dám nói xấu, xem ta không đánh nàng miệng. Chu Mẫu vừa nghe, mắt to chừng liền kéo lấy Chu Trạch Giai. A Giai a, ngươi nhưng đừng cùng bên ngoài những người đó giống nhau. Bội Cẩm được không, chúng ta người trong nhà đều biết. Năm đó đại ca ngươi kia chuyện ngươi cũng rõ ràng. Bội Cẩm tới nhà chúng ta lúc sau 3 năm cũng chưa gặp qua đại ca ngươi. Nói là kêu tẩu tử, trên thực tế sự tình gì đều không có. Ngươi nếu là bởi vì chuyện này liền cảm thấy cưới nàng ảnh hưởng không tốt, kia mẹ chính là muốn đánh ngươi. Nữ nhân vốn dĩ ở cái này xã hội thượng sinh tồn liền không dễ dàng. Các loại đồn đãi vớ vẩn linh tinh, hiện tại xem nhi tử đều như vậy. Chu Mẫu tức giận đến không được. Mẹ, không phải như thế, ta là nói sợ nhân gia nói chuyện làm Bội Cẩm không vui. Ta này không phải hướng lên trên mặt trình bình thẩm sao? Phòng chừng tháng sau là có thể đủ hướng lên trên lại kéo rút một chút. Đến lúc đó trực tiếp đi trong huyện bên kia, đến lúc đó chúng ta người trong thôn cũng không qua được. Liền tính toán đem cùng Bội Cẩm sự tình làm, ngài nói thế nào? Thật vất vả nói rõ ý nghĩ của chính mình. Cái này Chu Mẫu nghe xong, vui vẻ cực kỳ, vui dạo dực vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai nói. Hành, ngươi trong lòng có kế hoạch là được, bất quá nên cùng Bội Cẩm nói, vẫn là muốn nói, hiểu sao? Hai người lại nói vài câu lúc sau, lúc này mới từ trong phòng ra tới, vừa vặn đụng phải từ thư phòng ra tới Lương Bội Cẩm. Chu Mẫu hướng tới Chu Trạch Giai sau eo chính là chọc một chút, ám chỉ Chu Trạch Giai động tác. Bội Cẩm a Giai có chuyện tưởng cùng ngươi giảng, các ngươi trước liêu, ta đi nấu cơm a. Nói xong liền vội vội vàng vàng đi rồi. Chu Trạch Giai cũng là không có biện pháp, bị không trâu bắt chó đi cày, vì thế gật gật đầu, mang theo Lương Bội Cẩm tới rồi hắn thư phòng. Kỳ thật lựa chọn ở loại địa phương này đàm luận cảm tình, thật là một loại phi thường kỳ quái hành vi. Chính là hai người vào thư phòng này lúc sau, không biết như thế nào, không khí tựa hồ đều trở nên ái muội lên. Lương Bội Cẩm trộm nhìn Chu Trạch Giai, không biết A Giai tưởng cùng nàng nói cái gì. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, vốn dĩ kế hoạch tốt sự tình bị mẫu thân quấy rầy. Hiện tại nếu đều như vậy, kỳ thật nói ra cũng là có thể. Vì thế nhìn về phía Lương Bội Cẩm mà đi, Bội Cẩm, ngươi ở Chu gia cũng đã có mau 6 năm thời gian đi. Hỏi ra như vậy một câu không đầu không đuôi nói, làm Lương Bội Cẩm sửng sốt, theo sau trong lòng chính là một giật mình, có chút khó chịu, cho rằng Chu Trạch Giai ở đuổi người, gật đầu nỉ non nói, ân, lúc này, nàng không biết nói như thế nào, chỉ là hơi hơi cúi đầu, ủy khuất nước mắt đều phải rơi xuống. Chu Trạch Giai cùng nàng ở chung lâu như vậy, như thế nào sẽ không hiểu biết tình huống của nàng, xem nàng bộ dáng này, liền biết nàng tưởng xoa, trực tiếp đi tới Lương Bội Cẩm trước mặt, đem đối phương mặt chậm rãi nâng lên tới, đối thượng Lương Bội Cẩm kia có chút phiếm hồng đôi mắt. Ôn nhu nói, vậy ngươi, có hay không nghĩ tới về sau đều lưu tại Chu gia? Lưu tại ta bên người, này tựa hồ đã là nhất rõ ràng thông báo. Lương Bội Cẩm quả thực là không thể tin được chính mình nghe được nói. Nước mắt vô pháp khống chế từ hốc mắt chảy ra, mà Chu Trạch Giai còn lại là bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng dán lại đây, kia mềm ấm môi ở Lương Bội Cẩm trên mặt một chút lại một chút. Đem kia nước mắt hôn là mần đi, Bội Cẩm, ta thích ngươi, ngươi đâu, nhịn không được bắt lấy Chu Trạch Giai eo bên quần áo. Lương Bội Cẩm lúc này đều cảm thấy tim đập phảng phất không phải chính mình. Gần ngay trước mắt A Giai như vậy ôn nhu, trong mắt tựa hồ chỉ có chính mình một người. Một loại không thể miêu tả chua xót cảm, từ ngực dần dần lan tràn tới rồi thần kinh, làm nàng cười, cười nước mắt đều rơi xuống. Rốt cuộc không cần lại khống chế chính mình cảm tình. Lương Bội Cẩm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trạch Giai sườn mặt. Có chút nghẹn ngào, A Giai, ta cũng là thích ngươi. Từ nhìn thấy Chu Đằng Phi thời điểm bị ngươi lôi kéo tay thời điểm. Từ đi theo ngươi ở cho thuê phòng cùng nhau sinh hoạt thời điểm. Từ, lần đầu tiên không hề bị ngươi kêu tẩu tử mà là Bội Cẩm thời điểm. Lúc ấy, Lương Bội Cẩm liền biết, nàng trong lòng, rốt cuộc vô pháp buông như vậy một người. Hắn giống như là một đóa hoa, lặng yên không tiếng động nở rộ ở chính mình trong lòng. Lay động sinh tư, chương 134 phòng không gối chiếc quân hôn thê 21 Chu Trạch Giai cùng Lương Bội Cẩm hôn sự liền định. Ở nửa năm lúc sau, mà Chu Trạch Giai cũng thành công từ thôn trưởng lại lần nữa thăng chức. Trực tiếp ở trong huyện đề cử lúc sau trở thành Minh Châu huyện bên này huyện lệnh. Tuy rằng mới nhậm chức lúc sau, bận rộn thực, chính là Chu Trạch Giai lại cảm thấy phá lệ phong phú. Loại này thông qua lực lượng của chính mình đi làm được sự tình gì cảm giác, là phi thường làm người hưởng thụ, thay đổi một cái thôn, là Chu Trạch Giai bán ra bước đầu tiên, mà hiện tại, cái này Minh Châu huyện. Đó là Chu Trạch Giai phát huy đệ nhị bước, Lương lão gia tử đối với Chu Trạch Giai như vậy tiến bộ thật sự là thập phần thưởng thức. Hắn tuy nói ở tại Chu gia, chính là đối với Chu Trạch Giai phát triển, cũng kỳ thật chưa từng có nhiều trợ giúp. Hắn có thể nhìn ra tới Chu Trạch Giai đứa nhỏ này là cái thông minh hài tử. Mấu chốt nhất chính là, hắn chẳng những thông minh giỏi về lợi dụng quanh thân hết thảy. Lại còn có biết như thế nào thích ứng kia rào hoạt quan trường. Mấy năm nay tiến bộ, Lương lão gia tử đều xem ở trong mắt, trong thôn mặt hiện ở có lều lớn rau dứa, hiện giờ đã bị bình chọn vì thiên tiến thôn trang, mà mới nhậm chức thôn trưởng cũng là quán triệt Chu Trạch Giai lưu lại phương châm. Cơ hồ là từng nhà trước mặt mấy năm đều có cực đại thay đổi. Mà Chu Trạch Giai cái này vì thôn mang đến thay đổi người. Đại gia càng là cực kỳ kính ngưỡng, Chu Trạch Giai đi trong huyện tiền nhiệm phía trước, các thôn dân còn cùng nhau vì Chu Trạch Giai tiễn đưa. Như vậy một cái thắng được dân tâm người, muốn ở quan trường tiếp tục đi xuống đi, đó là cực kỳ có thủ đoạn, nói là tới rồi trong huyện, kỳ thật đối mặt lại là một cái khác quan trường, Chu Trạch Giai trầm mê như vậy lục đục với nhau, cái này làm cho hắn cảm thấy sinh hoạt còn có chút ý tứ. Hơn nữa vì dân thỉnh mệnh, cũng trở thành hắn cái này huyện lệnh danh hào, cơ hồ là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Chu Trạch Giai liền bốn phía cải cách một ít về Minh Châu huyện bên này một ít nhà xưởng cùng dùng. Mà, làm quan trường những người đó muốn nói cái gì, nhưng là có nói không nên lời. Đi vào Minh Châu huyện bên này tình huống càng ngày càng tốt. Cùng Lương Bội Cẩm hôn sự cũng càng ngày càng gần. Bởi vì Lương lão gia tử thân phận vấn đề, Lương Bội Cẩm hôn sự tự nhiên là không thể đủ ở trong thôn tùy tiện xử lý. Chính là nếu là trở lại kinh thành, Lương lão gia tử những cái đó bọn học sinh một đám ra tới. Kia chỉ sợ đều phải làm người kinh ngạc, vì thế cuối cùng Lương lão gia tử ra lệnh một tiếng. Quyết định làm Lương Bội Cẩm ở Hà Dương thị bên này tổ chức hôn lễ. Tổ chức hôn lễ địa phương. Liền an bài ở trịnh diễn trung ngự trong hoàng cung, vì Lương Bội Cẩm hôn sự, Lương Thư Nhã sáng sớm liền bắt đầu vì Lương Bội Cẩm thiết kế áo cưới. Lúc này tuy rằng áo cưới trên thực tế là ở cảng bãi đất cao khu lưu hành. Chính là Lương Thư Nhã lại không muốn làm tỷ tỷ hai tử đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Nàng tiểu nhi tử cũng là ở biết có cái này tỷ tỷ lúc sau thực vui vẻ. Đến lúc đó hôn lễ nói. Khả năng sẽ từ nơi khác trở về tham gia hôn lễ. Mắt thấy tới gần hôn lễ thời gian càng ngày càng gần. Chu gia người ở rối rắm một phen lúc sau, vẫn là đem thiệp mời cùng Chu Trạch Giai kết hôn sự tình báo cho ở bộ đội bên trong Chu Đằng Phi. Chu Đằng Phi nhận được trong nhà điện thoại thời điểm, đều có vài phần không biết làm sao. Từ năm đó cùng trong nhà nháo phiên lúc sau, hắn cũng đã về tới trong quân 3 năm. Chính là này 3 năm, hắn lại vẫn là tại chỗ đạp bộ, không có một tia tiến triển. Chỉ cần là có cơ hội, kia đều để lại cho người khác. Hắn chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm, càng là ngẫu nhiên sẽ uống điểm nhi rượu. Cũng may mắn là thê tử ở bên người trấn an, bằng không Chu Đằng Phi cũng không biết chính mình sẽ như thế nào suy sút. Nhìn đã từng cùng chính mình không sai biệt lắm chiến hữu từng bước đều lên rồi. Chỉ còn lại có chính hắn còn tại chỗ đạp bộ, cái loại cảm giác này, thật sự là quá suy sút. Phương Bội Tinh biết tin tức này, nhưng thật ra cảm thấy đây là một cái giải sầu cơ hội tốt. Ở quân doanh trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng cảm giác Chu Đằng Phi mấy ngày này áp lực không được. Nếu có thể về nhà giải sầu, cũng là tốt, bay lên, chúng ta trở về đi. Như vậy mấy năm đi qua, nói không chừng mẹ có thể tha thứ chúng ta. Người xem, chúng ta Hạo Nhi đều lớn như vậy. Ba mẹ nếu là nhìn đến, khẳng định sẽ thích. Phía trước Chu Bằng Phi kết hôn tin tức là từ Chu gia phát lại đây. Nhưng là Phương Bội Tinh cấp ngăn cản. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai kết hôn, nhưng thật ra cảm thấy thập phần tò mò, bởi vì ở nàng trong trí nhớ, Chu Trạch Giai hẳn là chết vào cứu người mới đúng, vì cái gì hiện tại còn sống, lại còn có muốn cùng Phương Bội Cầm kết hôn. Phương Bội Tinh hiện tại còn không biết Phương Bội Cầm thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Liền giống như đời trước giống nhau, nàng đời trước thời điểm tuyển một người khác, kết quả bị gia bạo. Hai tử đều cấp xóa sạch một cái, sau lại liền xa rời quê hương, căn bản không biết Phương Bội Cầm nhật tử là thế nào. Chỉ biết sau lại Chu Đằng Phi đương đại tướng quân, kia vẫn là nàng ở TV thượng nhìn đến nỗi vì cái gì Phương gia cha mẹ không nói cho nàng. Chính là bởi vì Phương mẫu trách cứ Phương Bội Tinh tùy tiện đem cái kia ngọc bội cấp bán đi. Nếu không bị bán đi, kia hiện tại Lương lão gia tử chính là Phương Bội Tinh ông ngoại. Kia Trịnh lão bản liền theo chân bọn họ Phương gia có quan hệ. Có chút thời điểm, người đại khái là kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Phương gia bị trong thôn người bài xích thành như vậy, Phương mẫu còn nghĩ là bởi vì cái kia ngọc bội bị nữ nhi bán đi. Bằng không Lương lão gia tử nhận hạ hẳn là nhà mình nữ nhi mới đúng. Hoàn toàn không nghĩ tới Phương Bội Cầm lần đầu tiên bị Lương lão gia tử nhận ra tới, là bởi vì diện mạo hoàn toàn tùy mẫu thân của nàng. Ân Chu Đằng Phi cũng là tưởng về nhà nhìn xem. Đặc biệt là này 3 năm công tác không hài lòng, các phương diện đều không phải quá hài lòng. Dần già, ngược lại tưởng niệm trong nhà tình huống. Mỗi lần gọi điện thoại qua đi, mẹ luôn là cắt đứt điện thoại. Hiện tại thật vất vả có nhận sai cơ hội. Hắn tự nhiên là tưởng trở về, hai người như vậy nhất quyết định, liền đánh báo cáo, thu thập hảo đồ vật, mang theo hài tử cùng nhau trở về nhà. Bởi vì đánh xong báo cáo lại về nhà thời gian, Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh về đến nhà ngày đó buổi sáng. Mới từ người trong thôn trong miệng biết, nguyên lai đệ đệ tổ chức hôn lễ không ở trong thôn, mà là ở thành phố Ngự Hoàng Cung. Vì thế ở dò hỏi thôn dân vị trí lúc sau, Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh hai người cùng chạy tới Ngự Hoàng Cung. Ngự trong Hoàng Cung mặt, Chu gia cha mẹ cùng Lương lão gia tử ổn ngồi cao đường. Tuy rằng Phương Bội Cầm hôm nay xuyên chính là Lương Thư Nhã chuyên môn thiết kế áo cưới. Chính là bọn họ như cũ đang tiến hành xong kiểu Tây hôn lễ lúc sau. Thay màu đỏ sườn xám, quỳ gối cha mẹ thân nhân trước mặt. Chu mẫu hôm nay cũng xuyên màu đỏ rực, cười tủm tỉm nhìn quỳ trên mặt đất tiểu nhi tử cùng Bội Cầm. Chỉ cảm thấy này hai người là càng xem càng xứng đôi. Bội Cầm mấy năm nay cũng là càng trổ mã càng tốt nhìn. Chạy nhanh đem trong tay bao lì xì đưa qua, cảm ơn mẹ tương đương, Lương Bội Cầm gương mặt ửng đỏ. Hôm nay là nàng đại hỷ nhật tử, tâm tình của nàng tự nhiên là vui sướng. Bên cạnh đó là nàng thích người, như vậy cảm giác, làm Lương Bội Cẩm trong lòng vui mừng dị thường. Cảm ơn ông ngoại, cũng từ Lương lão gia tử trong tay bắt được bao lì xì. Chu Trạch Giai lúc này rốt cuộc sửa lại xưng hô, làm Lương lão gia tử vỗ về râu cười. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này là cái tâm tư kiên định người. Nhà mình ngoại tôn nữ đi theo hắn, là tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất, cùng Chu gia người ở cùng một chỗ thời gian dài. Lương lão gia tử nhưng thật ra cũng là thói quen, ngược lại không nghĩ phải về kinh thành. Hắn cùng Chu gia phu thê thương lượng một chút, cuối cùng quyết định liền ở bên này khoảng cách Chu Trạch Giai công tác địa phương gần đoạn đường. Mua phòng ở, là cái căn phòng lớn, mọi người cùng nhau ở tại bên trong, trong nhà biệt thự, trước làm Chu Bằng Phi phu thê hỗ trợ nhìn, tóm lại tới nói, người lâm già rồi, chính là thích con cháu đầy đàn bộ dáng. Lương lão gia tử là cực kỳ thích đứa cháu ngoại gái này. Phẩm trà chơi cờ viết tự đọc sách, đó là mọi thứ lành nghề, còn có thể bồi hắn tâm sự thời sự. Lương lão gia tử là thực vừa lòng nhà mình cô nương. Lần này tham gia hôn lễ người trừ bỏ trong thôn quan hệ cùng Chu mẫu tương đối tốt. Đại bộ phận đều là chuyên môn lại đây thăm Lương lão gia tử những cái đó bọn học sinh. Cùng với này trong huyện tỉnh lãnh đạo A Linh Tinh. Tóm lại là làm này Ngự Hoàng cung là càng thêm rực rỡ lấp lánh. Đặc biệt là Lương lão gia tử nhi tử Lương Quốc Hoa càng là tự mình đi tới bên này tham gia đại tỷ nữ nhi hôn lễ, hơn nữa cho Lương Bội Cẩm rất nhiều thêm trang. Ở hắn xem ra, đại tỷ trước kia hy sinh là vì Lương gia càng tốt phát triển. Đối với cái này chất nữ vậy càng là yêu thích, ngay cả phụ thân liên tiếp ở tại Chu gia thời gian dài như vậy. Lương Quốc Hoa cũng chưa nói qua cái gì. Chu Trạch Giai đối mặt vị này phó kiểm sát trưởng thời điểm. Tâm tình kia kêu một cái kích động, tuy rằng hắn cũng không cho rằng chính mình yêu cầu dựa vào Lương gia mới có thể đi lên đi. Chính là Lương Quốc Hoa như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là phải cho hắn lót đường. Tới bên này tham gia Lương Bội Cẩm hôn lễ, cũng là tưởng biểu đạt thái độ của hắn. Chu Trạch Giai cũng không cho rằng đôi bên cùng có lợi là đáng xấu hổ. Tương phản, vì lấy càng cao thành tựu, giúp đỡ cho nhau, mới là phương pháp tốt nhất. Hiện tại hắn có thể lời nói 3 năm đã đến giờ trong huyện. Nhưng là trong huyện nếu là đi lên trên, nếu mặt trên không ai nói, phòng trừng kia đều phải ngao hồi lâu. Buổi hôn lễ này xem như Chu gia cùng Lương gia đều thập phần vừa lòng. Nghi thức qua đi, đại gia liền cùng nhau ăn cơm. Mà Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh lúc này mới đến tới rồi Ngự Hoàng Cung. Đưa ra thiệp mời lúc sau, mới bị thỉnh vào tiệc cưới. Chờ Chu Đằng Phi tìm được cha mẹ ngồi kia một bàn thời điểm. Nhìn đến đều ăn mặc một thân màu đỏ Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm lúc sau. Đó là sửng sốt, ánh mắt dừng ở Phương Bội Cẩm trên người. Tựa hồ muốn từ trên người nàng tìm ra đã từng bộ dáng. Hắn phía trước trở về thời điểm cũng chưa thấy thế nào qua cái này nữ hài nhi bộ dáng. Hiện tại xem ra, lại là so với tiểu tinh tới chút nào không tồi. Thậm chí kia dung mạo thoạt nhìn do tiểu tinh muốn xinh đẹp vài phần. Cả người khí chất, là tiểu tinh hoàn toàn không có. Phương Bội Tinh cũng là thấy được Lương Bội Cẩm lúc sau. Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, nàng lúc này ôm hài tử, lại là có vẻ có chút chật vật. Từ sinh hài tử lúc sau, nàng lại là muốn xử lý trong nhà, lại là chiếu cố hài tử, còn muốn giúp đỡ Trần An Chu Đằng Phi, chỉ cảm thấy sinh hoạt một mảnh mỏi mệt, nhìn lại hiện giờ xinh đẹp không ra gì Phương Bội Cẩm. Chỉ cảm thấy trong lòng ghen ghét muốn tràn ra tới, nhìn lại Phương Bội Cẩm bên cạnh Chu Trạch Giai, càng là trong lòng chua xót thực, rõ ràng đời trước hắn đã chết. Đời này hẳn là cũng đã chết mới đối, vì cái gì muốn cùng Phương Bội Cẩm ở bên nhau? Chẳng lẽ nàng liền thật sự so ra kém Phương Bội Cẩm sao? Nhớ tới phía trước chính mình đối Chu Trạch Giai những cái đó tình ti. Phương Bội Tinh liền cảm thấy cái này hôn lễ quả thực là làm nàng chán ghét cực kỳ. Hết chương.